Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1881, Giao Phong 2, góc truyện audio.com. Hắn một chút trông thấy khóe miệng Lý Vân Tiêu nổi lên tiêu ý, còn có một kiếm kia nhanh chóng giống như một kiếm chạm kích, nhất thời hiểu được đối phương nguyên lai là cố ý. Oa oa oa, chết tiệt. Dương Nguyên Thư tức giận kêu to, nhưng hắn trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, đối phương một gã tứ tinh vũ đế, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng thất tinh vũ đế chi uy của hắn, hơn nữa còn rất thoải mái. Hắn mạnh mẽ thối lui một chút, hướng ống sáo trong tay mình nhìn lại, thiếu chút nữa thoáng cái đã thổ huyết bất tỉnh đi. Nương theo hơn 10 năm cây sáo, mặt trên toàn bộ thành lỗ hồng, hơn 10 đạo vết kiếm gai mắt kinh tâm. Lý Vân Tiêu cười nói, gì cây sáo này của ngươi dùng tài liệu gì làm ra, lại vững chắc như thế. Dương Nguyên Thư biết đối phương là cố ý kích thích chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được bạo phát lửa giận, trong tròng mắt của hắn sát khí càng ngày càng lạnh, đem cây sáo đặt ở bên mép trực tiếp thổi lên. Tiếng địch ô ô dựng lên, ở trong toàn bộ long huyệt nhộn nhạo. Không gian theo thanh âm nỉ non không ngừng hoảng hốt, vặn vẹo thành các loại hình thái, thay đổi liên tục. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một cổ tinh thần lực cực mạnh muốn xông vào đầu óc mình, màng tai càng hình như có lưỡi dao sắc bén đâm đi vào, sinh sôi đau nhức. Trong lòng hắn khiếp sợ, người có thể ở trên tinh thần lực cùng hắn chống lại đã ít lại càng ít, trước mắt Dương Nguyên Thư nhìn như không đủ tư cách nhưng lại có thể thi triển ra tiếng sáo mạnh mẽ như vậy, lay động tâm thần của hắn. Cái ống sáo kia chỉ sợ cũng không phải phàm vật, Lý Vân Tiêu cũng không nóng nảy, trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng xuống, đem tinh thần lực bao trùm ở quanh thân, vừa đúng phòng ngự đứng lên là được. Một màn này rơi vào trong mắt Dương Nguyên Thư, còn tưởng rằng đối phương rơi xuống hạ phong, nhất thời mừng rỡ trong lòng, thổi càng thêm ra sức. Toàn bộ không gian đều ở dưới tiếng sáo này của hắn khống chế, bốn phía tầng đất cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ ra, cái khe hướng ra bốn phương tám hướng tán đi. Lý Vân Tiêu tựa như một cái thuyền lá, ở trong mưa gió phiêu đắng, nhưng bất luận mưa gió mạnh mẽ ra sao, đều thủy chung không thể đưa hắn ném đi. Trên trán Dương Nguyên Thư chảy ra mồ hôi lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối phương chưa chết cái huyệt này sẽ sụp mất. Hắn cũng không phải sợ hãi nơi đây đổ nát, mà là sợ đưa tới long vệ, vậy thực sự lên trời xuống đất không chỗ có thể trốn. Bát âm chấn hồn, trong mắt lóe lên Dương Nguyên Thư lóe lên một tia hàn khí, rốt cục giống như đã hạ quyết tâm, đem toàn bộ nguyên lực rót vào trong sáo trực tiếp thổi ra bát âm chi thanh. Trên ống sáo chợt phát sinh vô số phá không vang, thật giống như vô số lưỡi dao sắc bén bay múa đầy trời, đem toàn bộ không gian chia cắt thành mảnh nhỏ, giá cổ kinh khủng tinh thần một cơn lốc trực tiếp cuốn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vẫn chưa động đậy một cái, rốt cục đã động, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, bắt một quyết ấn. Từng đạo ma ha cổ tự từ trên người nổi lên, hình thành một đạo tinh thần kết giới. Bang bang bang bang, bát âm chấn hồn thần thông hóa thành vô số tinh thần lưỡi dao sắc bén, không ngừng mà chém cắt bên ngoài thân thể Lý Vân Tiêu tinh thần giới thần, lại là không thể lay động mảy may. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ ra cực độ chấn động. Mặc dù là cao giai vũ đế ở dưới âm ba. Góc truyện audio.com, của hắn từng đột công kích cũng không thể bình tĩnh như thế. Trong lòng hắn hoảng sợ, biết đã vô pháp bằng vào chiêu này đánh chết đối phương. Ống sáo chậm rãi từ bên mép buông xuống, bốn phía tầng đất bắt đầu phát sinh tiếng trầm muộn, bang bang bang, thật là giống như bắt đầu đứt gãy. Lý Vân Tiêu trong lúc bất chợt trợn to hai mắt, bên trong con ngươi tuôn ra một đạo mồ hôi lạnh. Đương, một đạo tiếng chuông phảng phất đến từ vô cùng thế giới xa xôi, ở trong long huyết bỗng nhiên đánh văng ra. Dương Nguyên Thư vừa buông ống sáo thu hồi hồn lực liền cảm thụ được tinh thần uy áp đập vào mặt, càng so với trước đó hắn còn phải cường đại hơn nhiều. Dưới hoảng sợ, hắn vội vàng lần thứ hai vận chuyển hồn lực, đồng dạng là một chiêu tinh thần công kích đánh ra. Ầm ầm, Dương Nguyên Thư chỉ cảm thấy màng tai như muốn nứt ra, triệt để không nghe được thanh âm ngoại giới, đầu óc cũng là ông một tiếng trở nên cực chìm, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, chấn bay ra ngoài. Toàn bộ long huyệt ở dưới một gõ của Hoàng Chiêu Trung, cũng nhịn không được nữa, đều bạo nổ lên, mắt thấy sẽ sụp đổ xuống tới. Trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra đoàn thiên địa thủy nguyên, trực tiếp bổ vào bốn phía tầng nham thạch. Một đạo đạm lam sắc sáng bóng hướng phía bốn mặt tản ra, như là tương hồ đem toàn bộ nham thạch bắt đầu vỡ nát đều dính chặt lấy, tầng nham thạch dĩ nhiên đình chỉ vỡ nát, thoáng cái trở nên vô cùng an tĩnh. Lý Vân Tiêu cũng sợ đưa tới long vệ, hắn dùng thiên địa thủy nguyên đem tầng nham thạch giữ vững, sau khi xuống tới cả nhân ảnh lóe lên, liền hướng phía Dương Nguyên Thư đi. Lãnh kiếm băng xương vẽ ra hàn mang, hướng phía trên người Dương Nguyên Thư đâm tới. Bá, trường bào màu xám ở dưới kiếm trực tiếp bị chia cắt thành mảnh nhỏ, rách nát ra. Dưới trường bào lại không có bất kỳ bóng người nào, chỉ là một cái áo bào trống rỗng. Áo choàng màu xám này không biết là chất liệu gì chế thành, vô cùng lừa gạt tính, hơn nữa bản thân thực lực của Dương Nguyên Thư cũng không tầm thường, lại Lý Vân Tiêu không coi vào đâu lừa dối. Hừm, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Lý Vân Tiêu trở tay cầm chuôi kiếm, đạm nhiên xoay người lại. Chỉ thấy Dương Nguyên Thư liền ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, trước người dựng đứng ba cỗ quan tài, bên trong tàn mát ra khí tức âm sâm quỷ dị. Hôm nay cho dù đưa tới Long Vệ, ngươi cũng phải chết. Ba cỗ quan tài trong nháy mắt nổ lên, khí tức cường đại lao ra, hướng phía Lý Vân Tiêu đập vào mặt đi. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Khâu Mục Kiệt luyện thi thuật sao? Hắn ngắm nhìn ba cỗ tử thi, đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Bên trái vị kia là vị đại nhân kia là. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch cả giận nói. Chết tiệt a, các ngươi dĩ nhiên lấy trộm thánh viên. Một lửa giận vô danh ở trên người Lý Vân Tiêu tuôn ra, bên trong song quyền phụt ra ra kình khí cường đại, mãnh liệt phẫn nộ để không gian hoảng hốt. Nếu nói thánh viên, đó là nơi thánh vực cường giả yên nghỉ, tương tự với Long tộc vũ địa này, chính là thần chí cao thánh chi địa. Chính bọn hắn tiến nhập vũ địa dù sao không phải bổn tộc thánh địa cũng đã cảm thấy không thể nói nổi, nhưng bên trong thánh viên mai táng đều là tuyệt đại cường giả được hưởng uy vọng trong. Góc truyện audio.com Nhân tộc, hơn nữa một trong ba cổ thi thể càng có một người Lý Vân Tiêu nhận thức tăng đảm nhiệm thánh vực cục trưởng quan viên. Cách chương.